Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2529, Đào Hoa Cung. Lục Ly đem trên thân những cái kia hỗn tạp bảo vật thần tài toàn bộ lấy ra. Chồng chất thành một ngọn núi, Thiên Gia Tử phái mấy người tới chỉnh lý phân loại định giá. Bởi vì Thiên Gia Tử quan hệ, Lục Ly hoàn toàn không lo lắng bị hố, một chút lão ma không gian giới bên trong không chút nào thu hút bảo vật. Thế mà cho khá cao giá cả, một chút đặc thù thần tài cũng có giá trị không nhỏ. Luyện thể loại thần dược Lục Ly không có lấy ra, sau này mình chậm rãi luyện hóa. Cuối cùng toàn bộ bảo vật cùng thần tài, bên này cho 7.000 tỷ báo giá. Giá tiền này rõ ràng thượng phù không ít, Hoắc gia xem như phi thường cho Thiên Gia Tử mặt mũi. Cho ra báo giá về sau, Hoắc gia đưa cho Lục Ly một cái ngọc phù. Loại ngọc này phù là tam trọng thiên bên trong một cái thế lực lớn siêu cấp cùng Thịnh Đường ngọc. Phù, toàn bộ tam trọng thiên rất nhiều đại thành đều có cùng Thịnh Đường phân đà. Cầm ngọc phù này nhẹ nhõm có thể lấy ra thần thạch. Lục Ly mặc dù không có nghe nói qua cùng Thịnh Đường, nhưng Hoắc gia cùng Thiên Gia Tử hắn đều phi thường tín nhiệm. Không nói gì nhận lấy ngọc phù, cảm tạ mấy vị trưởng lão, Hoắc gia bắt đầu cho Lục Ly bố trí vực môn. Dù sao lần này cần truyền tống đi luồng không khí lạnh hải vực biên giới, cần vượt ngang rất xa cự ly, đây là một lần cực xa khoảng cách truyền tống. Cần rất rườm rà bố trí. Lục Ly tiếp tục tại Hoắc gia ở, cũng không tu luyện, cùng Thiên Gia Tử cả ngày đợi tại hạ hạ cờ, nói chuyện phiếm, uống ngút rượu. Thiên Gia Tử không chỉ chiến lực, các loại lịch duyệt kinh nghiệm đều là mạnh vô cùng, để Lục Ly được ích lợi không nhỏ. Thiên Gia Tử nói cho Lục Ly có thể đi một chút công kích linh hồn con đường, về sau nhiều chú ý tăng lên linh hồn, đồng thời tặng cho Lục Ly một chút cao cấp linh hồn bổ dưỡng thần dược. Lục Ly hiện tại cũng không cự tuyệt, chỉ là yên lặng cảm ơn tại tâm. Hắn cứu được Thiên Gia Tử một mạng, Thiên Gia Tử lại cho hắn quá nhiều trợ giúp. Hai người bây giờ nói không rõ ai thiếu người nào. Lục Ly yên lặng đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Về sau Hoắc gia sự tình liền là chuyện của hắn, nhất định toàn lực ứng phó. Sau 5 ngày, vực môn bố trí xong, Thiên Gia Tử rất sảng khoái mang theo Lục Ly trực tiếp đến mở ra vực môn tòa thành. Hắn không có nửa điểm không bỏ cùng nhăn nhó, phất phất tay nói, tiểu Lục Tử, đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Lục Ly thì có chút không bỏ. Lần này hồi trở lại nhị trọng thiên không biết bao nhiêu năm mới có thể lại hồi trở lại Đại Phật Sơn. Mà lại ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất hắn rốt cuộc không về được đâu, có lẽ cái này thấy một lần liền là vĩnh biệt. Hắn thật sâu nhìn Thiên Gia Tử một chút, sau đó khom người thở dài, trầm giọng nói ra, lão đại ca, trân trọng, tiểu Lục Tử đi. Lục Ly sau khi nói xong cắn răng quay người rời đi, vọt thẳng vào cửa lớn màu đen bên trong biến mất không thấy. Bên này vực môn cũng chậm rãi vực môn, tòa thành bên trong bình tĩnh lại. Hoắc gia loại trừ Thiên Gia Tử bên ngoài, còn có 3 cái trưởng lão ở chỗ này, một cái trưởng lão các loại. Chờ vực môn biến mất về sau, nhịn không được hỏi, sườn núi tổ, ngài tựa hồ đặc biệt coi trọng Lục Ly. Thiên Gia Tử mang Lục Ly đi Nhạc Đình Sơn, sự tình bọn hắn đều biết, không tiếc đắc tội mấy cái thế lực lớn cũng phải giúp Lục Ly tiến vào Vô Thượng Bảo Địa. Đằng sau lại cho Lục Ly vinh dự trưởng lão chi vị. Đoạn thời gian trước còn đưa Lục Ly mấy vạn ức thần thạch, những này tại mọi người xem ra có hơi quá. Cứ việc Lục Ly cứu được Thiên Gia Tử, nhưng cũng không cần thiết coi trọng như vậy a, các ngươi không hiểu a. Thiên Gia Tử khoát tay áo, sau đó có chút thổn thức nói ra, đoạn thời gian trước ta một mực tại tra thượng cổ tư liệu lịch sử, ta phát hiện một điểm. Tiểu lục tử rất giống như là thượng cổ một loại kỳ lạ thể chất. À, ba cái trưởng lão cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn xem lục ly loại trừ tại tu luyện vô thượng thần thể bên ngoài. Cũng không có còn lại chỗ kỳ lạ a. Một cái trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Sườn núi tổ, cái gì kỳ lạ thể chất, thất kiếp thiên sát. Thiên gia tử ánh mắt híp lại, nói bổ sung, nói các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Tiểu tử này quái dị rất đâu. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có rất lớn cơ hội đột phá đế cấp. Cái gì? Thiên gia tử câu nói này triệt để chấn trụ ba cái trưởng lão. Đế cấp đối với mọi người tới nói kia là xa xôi bao nhiêu sự tình. Hiện tại thiên gia tử lại còn nói lục ly có hy vọng đột phá đế cấp, cái này sao có thể vô thượng. Thần thể đại thành về sau, chiến lực kỳ thật liền có thể so đại đế. Vấn đề là mấy trăm vạn năm đến nay, vô thượng thần thể đại thành có mấy cái, gần nhất trăm vạn năm đến tử đế cũng chỉ xuất hiện một cái. À, lục ly phía sau không có thế lực lớn, hiện tại Hoắc gia xem như một cái. Nhưng thiên gia tử cũng không định toàn lực phụ trợ lục ly đi vô thượng thần thể chi lộ. Nếu không sẽ để gia tộc triệu tập đại lượng tăng cường nhục thân thần dược cho hắn. Sở dĩ ba người đều rất là mơ hồ. Không biết thiên gia tử lời này căn cứ ở nơi nào, chẳng lẽ chỉ bằng trực giác, cái này có chút nói. Nhảm, tốt, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thiên gia tử lắc lắc đầu quay người đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào mới nói ra, tiểu lục tử sự tình nhất định muốn giữ bí mật, ai như truyền ra ngoài nửa điểm tin tức. Hừ hừ, thiên gia tử sau cùng ngữ khí phi thường lạnh, ba cái trưởng lão cảm giác có chút không rét mà run. Mặc dù mọi người có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đối với vị này tính tình cổ quái sườn núi tổ mệnh lệnh, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Lục ly tại trong hư không cảm giác không biết ghé qua bao lâu. Cũng may linh hồn hắn hiện tại đầy đủ cường đại, ngược lại là có thể đứng vững. Hắn cảm giác ít nhất qua nửa tháng, phía trước mới xuất hiện một tia sáng. Hắn theo ánh sáng ra vọt ra, xuất hiện ở giữa không trung. Trên mặt hắn mang theo thiên biến mặt nạ, bộ dáng biến thành một cái lão đầu, tăng thêm đầu hắn phát ngân bạch. Ngụy trang thành còng xuống cõng, nhìn cùng một cái tiểu lão đầu không có khác nhau. Ếch, hắn thần niệm quét qua, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, bởi vì hắn xuất hiện tại một mảnh trên hồ, giờ phút này giữa không trung vây quanh một đám nữ tử. Toàn bộ sát khí đằng đằng cầm binh khí khóa chặt hắn. Đám này nữ tử chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh, phổ biến đều là tứ kiếp. Trên cơ bản đều rất trẻ trung, chỉ có một cái tuổi hơi có chút trung tâm năm nữ tử là ngũ kiếp. Ngươi là người phương nào lại dám lén xông vào chúng ta Đào Hoa cung cấm địa? Cái kia trung niên nữ tử lạnh giọng mở miệng, lục ly cảnh giới chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, nàng rõ ràng có chút chướng mắt, giống như lục ly là một cái tuổi trẻ công tử, có lẽ nàng sẽ còn khách khí một điểm. Nhưng một cái tiểu lão đầu còn chỉ có tứ kiếp sơ kỳ. Nàng tự nhiên có chút khinh miệt. Ha ha ha, lục ly cười ha hà. Hắn nhìn thấy rất nhiều nữ tử tóc đều là ướt sũng. Áo ào cũng không phải rất chỉnh thể. Nghĩ đến đám này nữ tử hẳn là trong hồ tắm rửa bị tự mình mở ra vực môn kinh động đến. Trong lòng rất là khó chịu, hắn cười cười chắp tay nói. Tại hạ thần long đạo nhân, không cẩn thận xâm nhập quý địa, hết sức xin lỗi, ta cái này rời đi. Ha ha, trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng nói ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem chúng ta Đào Hoa cung làm cái gì, lưu lại 5.000 ức thần thạch hoặc là hai cánh tay, nếu không ngươi mơ tưởng rời đi. Lục ly có chút bó tay rồi. Cái này vực môn mở ra vốn là đại khái phạm vi. Chính mình chỉ là không cẩn thận xâm nhập, lại không có cho các nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. cái này Đào Hoa Cung người thật đúng là hợp lý, chính mình là nhân vật phi hỏa đại lục 27. Thế lực lớn cũng không có Đào Hoa Cung, cái này rõ ràng chỉ là một cái trung đẳng thế lực. Cư nhiên như thế ngông cuồng, đây không phải rõ ràng khi dễ chính mình chỉ có tứ kiếp sơ kỳ cảnh giới sao? Hắn cũng lười cùng đám người này nhiều lời, trong tay xuất hiện ngân sắc nhuyễn kiếm nói, thần thạch không có, muốn tay của ta chính mình tới lấy, bất quá một khi khai chiến, ta cũng sẽ không thu tay lại, tự gánh lấy hậu quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.